Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Mộng Cảnh. Nếu là lúc trước, Giang Ly nghe được ba con trai giá cả, đoán chừng môn cũng không dám tiến, nhưng là hiện tại dù sao cũng là tiêu tương một góc nửa tòa thành Bao Tô Công. Lực lượng 10 phần, đi trên đường cũng bắt đầu mang gió. Nhưng mà tiến đại môn về sau, Giang Ly trợn tròn mắt, chỉ thấy đại môn này về sau, dĩ nhiên là một cái rách nát viện tử. Phía sau viện có một cái ngói xám gạch mộc phòng cũ. Phòng cũ bên trong khói đen bốc lên, vang lên xào rau thanh âm. Trong viện tùy ý bày mấy bàn lớn, Giang Ly đại khái đếm, hết thảy cũng liền 5 bàn lớn mà thôi. Tính toán đâu ra đấy mỗi cái bàn ngồi 5 người, một lần cũng liền có thể tiếp đãi 25 người mà thôi. Cái bàn bóng mỡ phía trên còn mang phản quang, giờ này khắc này, trong viện một cái thực khách đều không có, nhìn phá lệ hoang vu. Bất quá chân chính để Giang Ly mắt trợn tròn lại là cái kia gạch mộc phòng cũ nát đại môn bên trên. Dán một trang giấy, trên đó viết: lên núi mua sắm, ngừng kinh doanh một ngày. Lúc này Cổ Khê đến đây, cười nói, thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Cửa tiệm này trang trí mặc dù rất rác rưởi, nhưng là, ếch, Cổ Khê đang nói chuyện đâu? Liền thấy trên cửa chữ, sau đó xấu hổ ngay tại chỗ. Giang Ly nói, kinh ngạc không? Cổ Khê cười khổ nói, kinh ngạc. Giang Ly nói, xem ra ta là mang không được ngươi lên núi. Cổ Khê lập tức nói, ta còn biết một nhà ăn cực kỳ ngon bánh ngọt cửa hàng. Giang Ly vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Cổ Khê cái kia tội nghiệp dáng vẻ, cùng giơ hai cái tay nhỏ, kêu lên, ta thích ăn bánh ngọt. Thiên Mạt, Giang Ly nói, được, vậy liền đi ăn bánh ngọt. Lần này nói xong, ăn không được, liền giải thể. Không có vấn đề, Cổ Khê vui vẻ đồng ý. Sau đó hai người lên xe ly khai. Chờ hai người đi, một thân xuyên thổ làm áo gai người trẻ tuổi từ trên nóc nhà ló đầu ra đến. Người này hơi có chút béo, tóc ngắn, chất phác trên mặt mang một tia thần sắc cổ quái. Thầm nói, lão quỷ, đây chính là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn a. Mập mạp bên người phiêu khởi một đạo bóng người màu đen, hắc hắc nói, đúng vậy a, nữ nhân kia hoàn mỹ nhất địa phương là bắp đùi, làn da óng ánh, chất thịt chặt chẽ, cực phẩm a, cô bé kia cũng không tệ, non mềm thoải mái trượt, nam tử kia nhìn không quá ra, hẳn là một cái rác rưởi, cũng đừng mang về, lão đầu kia miễn cưỡng có thể dùng một chút. Mập mạp giữ tợn cười nói, hoàn mỹ con mồi, liền muốn tại hoàn mỹ thời gian săn giết. Hiện tại giờ gì? Lão quỷ nói, nhanh đến buổi trưa, vậy liền buổi trưa lại giết. Đã nguyên liệu nấu ăn có thể khai trương. Mập mạp nói xong, rút về trong phòng, đại môn mở ra một cái khe hở, một cái tay vươn ra, đem trên đó viết ngừng kinh doanh giấy kéo xuống dưới. Cùng lúc đó, Giang Ly đám người đã xuống núi. Cổ Khê lái xe, một đường tiến thành thị phồn hoa khu. Ta nói với các ngươi, nhà kia cửa hàng đồ ngọt là ta từ nhỏ ăn đến lớn. Thật ăn thật ngon, Cổ Khê vừa lái xe, vừa nói, Thiên Mạt thì sát nước bọt, ngồi xếp bằng trên chỗ ngồi phía sau vui vẻ nói. Cái kia ta muốn ăn lớn bánh ngọt, chính là cay a cay bao lớn cay loại. Đang khi nói chuyện, Thiên Mạt giang hai tay ra, cố gắng trương đến lớn nhất. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ, một bên giúp Thiên Mạt xoa nước bọt, vừa nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng, một nhắc đến ăn ngọt đồ vật liền chảy nước miếng, mồm miệng đều không rõ ràng. Thiên Mạt chu mỏ ra, nói, ta cái này gọi bình thường yêu thích, không giống ngươi, liền cái yêu thích đều không có. Giang Ly sững sờ, híp mắt liền không nói.

sau đó cười, thật thông minh nữ nhân. Đáng tiếc, ta vốn chỉ muốn ngươi cặp kia chân làm giam bông. Nhưng là hiện tại xem ra, đầu óc của ngươi cũng không tệ, rất thích hợp làm trứng hoa canh. Sở dĩ, ngươi nhất định phải chết, bởi vì cự ly tới gần, sở dĩ Cổ Khê cũng thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Lập tức hoảng sợ nói, ngươi là ba con trai ông chủ. Mập mạp nói, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta là Mỹ thực đại ma vương Phệ Mộng. Tốt không nhiều lời, ta muốn tiết kiệm thời gian làm đồ ăn, ngươi được tranh thủ thời gian chết mới được, nếu không không còn kịp rồi. Cổ Khê lạnh hừ một tiếng nói, tại trong mộng của ta, giết ta, ngươi được sao? Mập mạp không nói chuyện, to lớn cánh tay trực tiếp chụp lại. Cổ Khê trong lòng mặc niệm, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, giấc mơ của ta, ta mới là chủ nhân. Tỉnh lại, nhưng mà để Cổ Khê khiếp sợ là, nàng dĩ nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Mập mạp ha ha cười nói, mặc dù là giấc mơ của ngươi, nhưng là trong mộng, ta mới là vương, ta không cho ngươi tỉnh, ngươi mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Chết đi, linh hồn của ngươi đem trong mộng cùng ta hợp hai làm một. Thân thể của ngươi sẽ thành ta hoàn mỹ nhất nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ có thể tìm được điểm tốt thịt, làm một bàn trúc phi long đâu. Cổ Khê chật vật tránh thoát một kích này. Nghe được cái này lời nói, hoảng sợ nói, cái gì, ngươi trúc phi long là dùng. Mập mạp đắc ý nói, lời thừa, liền các ngươi người đông đô tính cách, làm sao có thể còn có như vậy nhiều trúc phi long cho các ngươi ăn. Bất quá, các ngươi cần phải may mắn. Các ngươi gặp ta nắm giữ hoàn mỹ nhất ác ma chủ nghệ. Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn nội tình tốt, ta liền có thể dùng nó làm thành bất luận cái gì muốn làm nguyên liệu nấu ăn. Bất qua thế giới này, cái khác động vật quá ít, những lợn kia dê bò cái gì, một thân hóa học phẩm, căn bản không phù hợp yêu cầu của ta. Bất quá còn tốt, nhân loại của thế giới này bên trong có như vậy một đám người, mỗi ngày ăn đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Trong thân thể của bọn hắn có rất ít chất phụ gia. Đồng thời thường xuyên rèn luyện, mỡ cùng cơ bắp từ đầu tới cuối duy trì tại một cái hoàn mỹ khu ở giữa phạm vi bên trong. Dạng này người, chỉ cần ta thêm chút dẫn đạo, liền có thể đem trong thân thể không phần đùi phân bài tiết ra ngoài. Từ đó đem tự thân chất thịt đẳng cấp tăng lên tới hoàn mỹ. Sau đó ta lại lấy những này nguyên liệu nấu ăn thịt. Bắt trước ta nghĩ bắt trước thịt. Sau đó bán cho các ngươi. Hấp dẫn càng nhiều cấp cao nguyên liệu nấu ăn tự người nuôi loại tới. Mặc cho ta chọn lựa. Ha ha ha, ta quả thực chính là một thiên tài. Cổ Khê nghe đến đó, nghĩ đến trước đây không lâu chính mình mới ở đây ăn cơm xong, lập tức toàn bộ dạ dày đều tại cuồn cuộn, không nhịn được liền muốn phun ra. Mập mạp thấy có cơ hội để lợi dụng được, đột nhiên nổi lên, cự thủ đột nhiên đánh tới. Cổ Khê phát hiện thời điểm đã tới không kịp né tránh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên. Oanh, ô tô bị công kích thời điểm. Một bên khác, thiên mạt chỗ, oanh, đại địa sụp ra, một cái đại thủ đột nhiên phá vỡ đại địa bắt lấy thân xe. Đột nhiên hất lên, hướng trên mặt đất đập tới. Thiên mạt thân bất do kỷ bị văng ra ngoài. Bất quá tiểu nha đầu này phản ứng cực nhanh, nháy mắt móc ra một thanh câu thương bắn về phía ô tô. Đồng thời hét lớn, Giang Ly, Cổ Khê, lão đầu chạy mau, nhưng mà, không có chờ thiên mạt mượn lực trở lại trên xe đâu. Bàn tay to kia đột nhiên ra tốc, bịch một tiếng, đem trọn chiếc xe nện dẹp trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.